Trạch Thiên Ký, quyển 3 chương 18, trận chiến đầu của Quốc giáo học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc giáo học viện phía ngoài xôn xao tiếng người tựa như một cái đại đình, bên trong có nước đang sôi trào tơrên đường phía ngoài bách hoa hạng có lắp mái che nắng, có rất nhiều trưởng quỹ quản sự đang bận rộn tiếp nhận dân chúng đặt cược chỉ cần chiến đấu còn chưa bắt đầu, như vậy là có thể đặt cược bất cứ lúc nào, chẳng qua không biết tại sao tỷ lệ đặt cược của song phương từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vẫn không có gì thay đổi, không phải tất cả mọi người đều tới đánh cuộc, có nhiều dân chúng kinh đô chỉ là đơn thuần tới xem náo nhiệt, dù sao đây là một chuyện trọng đại. Trần Trường Sinh sau khi tiếp nhận chức vị viện trưởng Quốc giáo học viện đã vào chu viên, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mắt dân chúng kinh đô, hôm nay đối với hắn mà nói rất quan trọng, giống như trước hôm nay đối với Quốc giáo học viện mà nói cũng rất quan trọng. Nếu như nói năm ngoái, Trần Trường Sinh trở thành học sinh đầu tiên của Quốc giáo học viện nhiều năm trước tới nay, là một loại ý nghĩa tượng trưng, như vậy trận chiến hôm nay chính là trận đầu giúp Quốc giáo học viện chân chính tái hiện nhân thế. Nếu như đây là một câu chuyện, như vậy tình tiết kế tiếp tất nhiên là Trần Trường Sinh thuận lý thành chương đạt được thắng lợi, Quốc giáo học viện đã đổ nát nhiều năm hướng toàn bộ đại lục tuyên cáo mình đã phục sinh, tiếc nuối chính là tất cả mọi người biết chuyện hôm nay không thể phát triển như vậy, bởi vì đối thủ của hắn là một vị cường giả tụ tinh cảnh, Quốc giáo học viện tân sinh trận đầu, rất có khả năng sẽ nghênh đón một kết cục thảm đạm. Mọi người nhìn viện môn Quốc giáo học viện đóng kín, nhìn Chu Tự Hoành đứng ở trước cửa mặt không chút thay đổi, sinh ra rất nhiều cảm khái, ai cũng biết Tân Quy Chư Viện luyện tập võ nghệ, là thủ đoạn các đại nhân vật Thiên Hải gia cùng Quốc giáo Tân Phái liên thủ chèn ép Quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh, lại liên tưởng đến lang tộc thiếu niên chiết tụ trong truyền thuyết cho đến hôm nay vẫn còn bị nhốt ở trong trung ngục, lại càng có thể thấy phía sau chuyện này có thân ảnh cao không thể chạm của Thánh Hậu Nương Nương. Thánh Hậu Nương Nương làm sao có thể cho Quốc giáo học viện cơ hội để thực sự lớn lên? Nếu như nội bộ Quốc giáo không bất ổn, hoặc là phía Ly Cung sẽ đối với chèn ép lần này làm ra phản ứng càng thêm cường liệt, Quốc giáo học viện không đến mức bị đưa vào tình cảnh khó xử đến thế, đáng tiếc chính là ngay cả nội bộ Quốc giáo cũng có rất nhiều người không muốn thấy Quốc giáo học viện chân chính phục hưng. Hai vị thánh đường đại chủ giáo nói lên Tân Quy Chư Viện luyện tập võ nghệ, đã hướng toàn bộ đại lục chiêu cáo lập trường của mình, dù giáo hoàng đại nhân thay đổi tâm ý, bọn họ vẫn đứng bên cạnh thánh hậu. Làm người ta cảm khái chính là, hai vị thánh đường đại chủ giáo này là người được giáo hoàng đại nhân cố ý bồi dưỡng mới trưởng thành trở thành quốc giáo lục cự đầu như hôm nay, biến thành hai khỏa đại thụ chọc trời, cũng chính bởi vì giáo hoàng đại nhân bọn họ mới có thể tiếp xúc với thánh hậu nương nương, hôm nay giáo hoàng đại nhân thay đổi lập trường của mình, nhưng không cách nào để cho tất cả mọi người trong Ly Cung thay đổi lập trường, dù sao, Ly Cung cùng thánh hậu nương nương đã thân mật hơn 200 năm, có thể nào nói đổi là đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Lý Sa đại chủ giáo đêm qua đã chết, giáo hoàng đại nhân mất đi đối thủ cường đại nhất trong quá khứ, cũng là chiến hữu cường đại nhất, hơn nữa giáo hoàng đại nhân phải bảo đảm công bình, cho dù Ly Cung có nhiều ý nghĩ hơn nữa, cũng không thể ở trước hàng vạn hàng nghìn ánh mắt thiên vị quốc giáo học viện, cho nên trận chiến hôm nay dù như thế nào khó khăn, kết cục có thể thảm đạm như thế nào, vẫn phải do quốc giáo học viện chính mình tới đánh. Trong một năm quá khứ Trần Trường Sinh cùng Quốc giáo học viện được Ly Cung chiếu cố, không phải trải qua mưa gió, rất thuận lợi khỏe mạnh trưởng thành, như vậy đến hôm nay, không nói đến phiên bọn họ che đậy mưa gió cho Ly Cung, ít nhất bọn họ cũng phải bắt đầu cùng Ly Cung chống đỡ mưa gió. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không công bình, phần lớn dân chúng trên đường cũng nghĩ như vậy, thông qua giáo khu sử ghi danh sách tứ đại phường cũng đã sớm hướng cả kinh đô xác nhận quốc giáo học viện hiện tại chỉ có 5 học sinh trong danh sách, Lạc Lạc điện hạ thân phận đặc thù, không cách nào đại biểu quốc giáo học viện tham chiến, chiết tụ được rất nhiều người cho là cường hãn nhất lại bị nhốt ở trong trung mục, như vậy trong khi chư viện khởi xướng khiêu chiến, quốc giáo học viện thật ra không có quá nhiều lựa chọn, hoặc là nói không gian xê dịch. Nơi này không có cường giả cao thủ thành danh đã lâu, chỉ có người trẻ tuổi. Quốc giáo học viện viện môn bị đẩy ra, Trần Trường Sinh đi ra, Hiên Viên Phá cùng Đường Tam Thập Lục theo phía sau hắn. Trên đường một trận xôn xao, sau đó nhanh chóng trở nên an tĩnh. Quốc giáo học viện trận đầu tiên, xuất chiến đương nhiên là Trần Trường Sinh, bởi vì hắn là viện trưởng. Hắn hôm nay mặc một bộ viện phục mới tinh, đường may tinh tế dày đặc, ống tay áo vô cùng lưu loát, lộ vẻ rất sạch sẽ, tóc đen thắt chặt, mi thanh mục tú, nhìn rất sạch sẽ. Đi tới trước viện môn, đối với gian khách sạn trong bách hoa hạng xa xa thi lễ một cái, sau đó hắn nhìn Chu Tự Hoành, gật đầu. Cùng 16 tuổi so sánh, hắn quả thật lộ vẻ quá mức trầm ổn bình tĩnh, bất quá tuyệt đối không có khí thức già nua của bậc lão thành, làm cho người ta cảm giác giống như một luồng gió mát. Chỉ nhìn phong tư một cách đơn thuần, hắn quả thật rất giống một vị viện trưởng. Chung quanh truyền đến tiếng ca ngợi chân thành tha thiết, dần chúng tới xem náo nhiệt không cách nào đột phá ngự quân cùng ly cung giáo sĩ, chỉ có thể ở nơi xa nhìn cũng không rõ rệt nhưng càng cảm thấy vị viện trưởng thiếu niên này nhìn rất thoải mái. Mùa xuân năm ngoái câu chuyện cả tòa kinh đô vây công quốc giáo học viện cũng sớm đã thành dĩ vãng, Mai Lý Sa đại chủ giáo cũng đã chết, vết máu trước giáo khu sử cũng đã không còn, ai còn nhớ rõ này. Trải qua đại chiêu thí thiên thư lăng cùng với Chu Viên ba chuyện, hiện tại Trần Trường Sinh đã thành kiêu ngạo của Đại Chu Triều, kinh đô là kinh đô của Đại Chu, quốc giáo học viện ở kinh đô, như vậy người kinh đô tự nhiên cũng cho rằng đây là kiêu ngạo của mình. Có than thở thì sẽ có nghị luận, có tiếc nuối, mọi người thủy chung cảm thấy cuộc chiến đấu hôm nay không công bình. Toàn bộ đại lục cũng biết Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung là tu đạo thiên tài tiến vào thông u thượng cảnh nhanh nhất từ trước tới nay. Nhưng cuối cùng là thông u thượng cảnh, đối thủ của hắn Chu Tự Hoành là cường giả tụ tinh sơ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đạt được thắng lợi cuộc chiến vượt cấp đã vô cùng hiếm thấy, chớ đừng nói chi cuộc chiến hôm nay, Trần Trường Sinh nếu như muốn chiến thắng cần vượt qua chênh lệch một đại cảnh giới, đó là một cánh cửa cao đến chừng nào. Đêm qua nghe người của Thiên Cơ Các kể lại, tiểu Trần viện trưởng ở Tầm Dương Thành đối với Chu Lạc đại nhân cũng không lui một bước, Chu Tự Hoành chẳng qua là tụ tinh cảnh, ai nói hắn nhất định sẽ thắng. Không sai, ta cũng nghe nói, ở trong Tầm Dương Thành tiểu Trần viện trưởng cùng Tiếu Trương người điên kia cũng đánh một chiêu, mặc dù không địch lại, nhưng cũng không chịu thiệt thòi gì. Trong đám người truyền ra rất nhiều nghị luận, có chút ngoài dự tính chính là thế nhưng tuyệt đại đa số cũng coi trọng Trần Trường Sinh, hoặc là, đây không phải là coi trọng, chẳng qua khuynh hướng về mặt tình cảm. Ta nhờ các ngươi động não suy nghĩ rõ ràng, tiểu Trần viện trưởng ở Tầm Dương dù biểu hiện ra trình độ cao tới đâu, nhưng lúc ấy bên cạnh hắn có Tô Ly cùng Vương Phá, hơn nữa thế cục hỗn loạn, hiện tại lại là một đối một. Có người cười châm chọc nói, ta cũng không tranh với các ngươi nếu thực sự tin tưởng, vậy thì đi đặt quốc giáo học viện thắng đi. Đám người tạm thời an tĩnh, quả nhiên, mọi người chỉ hy vọng Trần Trường Sinh có thể chiến thắng, cũng không phải thật sự coi trọng, trên thực tế, không có mấy người đặt cược quốc giáo học viện chiến thắng. Một bồi 11 như vậy thật sự là không có biện pháp đặt cược vào quốc giáo học viện. Nếu như là đổi lại người tu hành thông u thượng cảnh khác khiêu chiến tụ tinh cảnh, người cảm thấy mấy kẻ rào hoạt như ăn cướp kia, sẽ đưa ra tỷ lệ đặt cược như vậy ư, huống chi còn chuyên môn lắp mái che nắng, tạo ra trận thế lớn như vậy. Theo ta thấy a, tứ đại phường cũng cho là tiểu Trần viện trưởng thất bại, nhưng ít ra có thể kiên trì một thời gian ngắn. Cho dù Chu Tự Hoành chẳng qua là tụ tinh sơ cảnh, nhưng muốn chiến thắng một đối thủ thấp hơn một cảnh giới, chẳng lẽ còn cần thời gian rất lâu ư, không nên quên, năm đó Vương Phá ở thời điểm thông u thượng cảnh, đã đem tên đối thủ tụ tinh sơ cảnh chém thành người điên như thế nào. Mặc dù ta cũng cảm thấy tiểu Trần viện trưởng rất lợi hại, nhưng ta không cho là hắn có thể bằng Vương Phá năm đó, không nên quên, Vương Phá ban đầu là tại trong trận chiến ấy tụ tinh thành công. Người cũng không nên quên, tiểu Trần viện trưởng hồi đầu năm cũng chính là ở đại chiêu thí một cuộc đối chiến cuối cùng thông u thành công. Chính là bởi vì vẫn nhớ cho nên mới cho rằng chuyện này không thể, lúc này mới nửa năm ngắn ngủi, làm sao có thể liên tục xuất hiện hai lần, trừ phi đó là thần tích. Đám người giang xem cuộc chiến nghị luận xôn xao, kịch liệt tranh chấp, chỉ có những người thực sự đặt cược mới đại biểu cách nhìn chân chính. Đúng như dân chúng phân tích, bao gồm cả tứ đại phường khai mở đặt cược cùng với rất nhiều đại nhân vật kinh đô, không có ai coi trọng Trần Trường Sinh. Cho dù Trần Trường Sinh ở Chu Viên cùng Tầm Dương Thành, đã thể hiện thiên phú cùng năng lực chiến đấu kinh người. Đó là bởi vì chiến đấu trong Tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh không phải nhân vật chính, mà mấy cuộc chiến đấu phát sinh trước khi tới Tầm Dương Thành cũng đều không có người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng hồ lâu tầng cao nhất hôm nay rõ ràng chỉ có một người đang dùng cơm, bởi vì hắn vẫn cảm thấy thưởng thức cần nhất không phải là thiên thời, mà là thanh tĩnh. Bây giờ là mùa hè, rừng hồ lâu nổi danh nhất giải yến tự nhiên không cách nào tổ chức nhưng trên bàn vẫn chi chít bày biện mấy chục món ăn, mỗi món ăn, đại khái đều quý hơn một năm tiền tiêu dùng của dân chúng. Nhân vật rộng rãi xa hoa như thế tự nhiên không phải là người bình thường. Thiên Hải Thừa Vũ trước mặt có lam long tôm tới từ Đại Tây Châu, thịt tôm khiết bạch như ngọc so với ngọc còn lạnh lẽo tươi ngon hơn, được đầu bếp rừng hồ lâu kỹ thuật cắt thành hình hoa cúc. Hắn cầm lấy đũa, một lát sau lại lắc đầu, vẫn không động đũa. Hắn không có gì muốn ăn, bởi vì mấy phân hồ sơ trong tay cùng với hồ sơ đối với chàng diện máu tanh miêu tả thật sự có chút ghê tởm. Mấy phần hồ sơ này nói chính là Trần Trường Sinh cùng Tiết Hà thần tướng, Lương Hồng Trang còn có Bắc Địa Đại Hào Lâm Bình Nguyên chiến đấu. Hai trận chiến đấu đầu, do Tiết Hà cùng Lương Hồng Trang tự mình giảng thuật trận chiến đấu cuối cùng này, bởi vì tất cả mọi người bị Trần Trường Sinh giết cho nên là hiện trường sau đó thôi diễn mà thành. không biết xác nhận chuyện gì, Thiên Hải Thừa Vũ tâm tình đã khá nhiều, một lần nữa cầm lấy đũa, gắp thịt tôm đưa vào trong môi, chậm rãi nhai, chỉ cảm thấy vào miệng ngọt ngào. Hiện tại không có Tô Ly, người sẽ thắng thế nào? Cả tòa kinh đô, không ai coi trọng Trần Trường Sinh. Vị giáo chủ đại nhân vẫn luôn coi trọng Trần Trường Sinh kia, hiện tại đang say giấc ngủ trong căn phòng đầy hoa mai kia. Giáo khu sử tràn ngập bi thương ý vị, rất nhiều giáo sĩ nhìn phương hướng Quốc giáo học viện. Lạc Lạc ngồi ở bờ hoa mai, đại biểu Quốc giáo học viện thực hiện trách nhiệm của mình, bỗng nhiên nghe nơi xa truyền đến thanh âm, đi tới bên cửa sổ, hướng Quốc giáo học viện phương hướng nhìn lại, hai tay khẽ nắm chặt thành quyền. Tiên sinh nhất định sẽ thắng. Cho dù tất cả mọi người không đánh giá tốt Trần Trường Sinh, nàng vẫn tin tưởng Trần Trường Sinh có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, không có lý do gì cả. Chẳng biết lúc nào, Mạc Vũ đi tới Quốc giáo học viện. Nàng không có đi viện môn Quốc giáo học viện xem cuộc chiến, hiện tại tại đó đã có rất nhiều đại nhân vật chấn giữ, Tiết Tình Xuyên đang trong gian trà lâu kia, nàng không cần thiết phải tới. Không biết sao, nàng xuất hiện tại trong phòng của Trần Trường Sinh. Nàng không ngủ, nàng ngồi phía trước cửa sổ, nhìn rừng cây xanh tươi tốt của Quốc giáo học viện, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, phương hướng tiền viện truyền đến oanh một tiếng. Nàng con ngươi hơi co lại, hướng nơi thanh âm vang lên nhìn lại. Quốc giáo học viện trận chiến đầu tiên cứ như vậy không có chút báo trước bắt đầu. Chu Tự Hoành xuất kiếm, Trần Trường Sinh xuất kiếm, riêng mình đều thi triển một kiếm, Ly Cung giáo sĩ chịu trách nhiệm ghi lại tình huống hiện trường, không chớp mắt. Mười mấy tên họa sĩ cùng tiên sinh kể chuyện khẩn trương nhìn chăm chú vào cuộc chiến. Mấy ngàn dân chúng kinh đô yên lặng như tờ. Kinh đô các nơi có nhiều người chờ nghe được tình huống mới nhất, thấy hình ảnh mới nhất của cuộc chiến đấu này. Duy nhất có thể làm được điểm này chính là Tứ Đại Phương. Có họa sĩ ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn, ở trong nháy mắt Chu Tự Hoành cùng Trần Trường Sinh xuất kiếm, đã bắt đầu vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là vị họa sĩ đến từ Thiên Cơ Các lại càng bản thân đã có tu vi tụ tinh cảnh, chỉ thấy hắn qua loa mấy bút một bức tranh vẽ đã hiện ra trên giấy, mặc dù chỉ ký họa cũng đã hoàn mỹ đến mức miêu tả được quỹ tích cùng tinh thần của hai kiếm đó. Một lát sau, một bức họa này thông qua pháp khí truyền đến các nơi của kinh đô. Đây là một bức ký họa cực kỳ cầu thả đơn giản, nếu như không phải là biết vẽ cái gì, thậm chí cho là tác phẩm linh tinh của hài tử mới vừa học viết. Trong phòng một mảnh an tĩnh, Thiên Đạo Viện các học sinh vây quanh bốn phía cái bàn, trong lòng có vô số nghi ngờ, cũng không dám đặt câu hỏi, không dám quấy rầy người đang xem tranh vẽ ở trước bàn. Không có học sinh nào của Thiên Đạo Viện dám nhích tới gần bên cạnh người này, bởi vì kính sợ, bởi vì kính yêu, bởi vì người này là Quan Bạch sư huynh. Nếu như nói Trang Hoán Vũ vài ngày trước tự sát mà chết là kiêu ngạo của Thiên Đạo Viện hai năm qua, như vậy Quan Bạch chính là kiêu ngạo của Thiên Đạo Viện trong 10 năm này. Đúng như những người khác trên tiêu giao bảng, Quan Bạch cũng có phong hào của mình, đại danh Quan Bạch. Những năm gần đây, chính là hắn để cho đại danh của Thiên Đạo Viện không đọa. Quan Bạch mặt mày như kiếm, hơi có phong sương, rất rõ ràng mới từ phương xa trở về. Tầm mắt của hắn rơi vào trên giấy, trở nên càng thêm sắc bén, tựa như là kiếm thực sự. Ngón tay của hắn trên không trung dọc theo đường nét trên giấy nhẹ nhàng mà huy động, phát ra tiếng vang khúc khích, ngón tay phảng phất có kiếm ý phá không lao ra. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn thu tay thu hồi tầm mắt nhìn về phương hướng Quốc giáo học viện ngoài cửa sổ, vẻ mặt phức tạp nói. Hảo kiếm, rốt cục có học sinh không nhịn được hỏi. Sư huynh, rốt cục ai thắng? Lời vừa dứt nhất thời đưa tới vô số ánh mắt của các bạn cùng học, trong ánh mắt tràn đầy chỉ trích. Trận chiến giữa Trần Trường Sinh cùng Chu Tự Hoành vừa mới bắt đầu, trên tranh chỉ vẽ đệ nhất kiếm của song phương, làm sao có thể bằng cái này phán đoán ai thắng ai thua, vấn đề này bỗng quấy rầy Quan Bạch sư huynh xem kiếm, ngu xuẩn làm sao. Nhưng mà, để các học sinh Thiên Đạo Viện không nghĩ tới chính là Quan Bạch lại thật sự đưa ra phán đoán. Hắn nhìn mấy đường nét trên giấy, nhìn mực sắp khô cùng vài sợi lông bút dính ở trên, trong tròng mắt bỗng nhiên có kiếm quang sáng lên. Sau đó hắn nói, Trần Trường Sinh thắng, cách chương.